Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, nói một cách chính xác. Ta là người của hắn, ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị trên, theo xe lái vào trang viên, Cát Đông Húc có thể nhìn thấy rất nhiều súng ống đầy đủ rõ trạm canh gác. Đồng thời hắn ánh mắt lợi hại cũng trong nháy mắt thấy được rất nhiều núp trong bóng tối chạm gác. Ngầm, những người này trên người đều mơ hồ tản ra huyết sát khí. Là chân chính trải qua sinh tử, từng giết người từng thấy máu người, ở một tòa phảng phất một tòa hiện đại trước cung điện. Cát Đông Húc gặp được Mơ Quốc trong truyền thuyết vô miệng Tổng thống Man Tốp. Đây là một phi thường mập mạp ra hỏa. Thật dày cằm đôi run run, hai con mắt cơ hồ bị một đống thịt mỡ chen lấn không nhìn thấy. Bất quá từ cái kia hai con mắt bên trong xuyên thấu qua bắn ra ánh mắt nhưng sắc bén như ưng vậy. Thậm chí còn mang theo không giận tự uy, khiến lòng người đầu lẫm liệt. Rõ ràng cái này nhìn như mập mạp ngốc giống như Bắc Cực như gấu vậy ra hỏa. Tương tự có Bắc Cực như gấu vậy uy mãnh hung ác. Cùng Man Tốp cùng nhau còn có cái khác 5 vị mực nước tài chính ông trùm. Trung niên có, già có, thậm chí còn có một vị là nữ sĩ. Bất quá vị nữ sĩ này mặc lông chồn áo khoác, mập mạp được liền theo chúng ta trong tưởng tượng Russell bác gái giống như. Cùng mỹ lệ khiêu gợi Eliza cùng mẫu thân của Nicole Lolita căn vốn không thể sánh bằng. Há, Hannah Hill Eliza. Còn có ta đáng thương Lolita con gái Nicole tiểu thư. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ vẫn ở tại nước Mỹ đây. Kỳ thực ta cảm thấy được các ngươi ở tại nước Mỹ thật không tệ. Man Tốp từ cung điện giống như trong hào trạch ra đón. Nói, Man Tốp hoặc như là vừa nhìn thấy Philip giống như khoa trương kêu lên. Há, ha hi Philip tiên sinh. Ngươi đều là yêu thích như vậy với vì là mỹ nữ chung quanh bôn ba. Bất quá lần này các mỹ nữ xông được họa quá, e sợ sẽ để cho ngươi thất vọng rồi. Đương nhiên ngươi nếu đích thân đến, ta nghĩ, Khoa Nhét Phu, Victor bọn họ đều sẽ cho ngươi một ít mặt mũi. Mau mời tiến vào đi. Ta nghĩ ngươi khẳng định không thích bên ngoài này khí trời rét lạnh. Đúng. Ta phi thường chán ghét khí trời rét lạnh. Philip nói, đoàn người lấy phương Tây đặc hữu phương thức chào hỏi. Sau đó liền đồng thời tiến vào cung điện cửa lớn. Tiến vào cửa lớn, tòa cung điện này giống như biệt thự mới chính thức triển lộ ra nó xa hoa một mặt. Liên tiếp từng cái phòng khách, gian phòng hành lang, mỗi một cái cây cột đều có tuyệt đẹp điêu khắc. Trên vách tường tùy ý có thể thấy được thời trung cổ treo vách tường. Hoa viên dù cho ở đây dạng giá rét thời kỳ, vẫn xử lý chỉnh tề, màu xanh biếc rạt rào. Đi qua mấy cái hành lang, đi tới một chỗ hình nửa vòng tròn, hoàn toàn cửa sổ sát đất, mặt trời có thể tùy ý chiếu rọi đi vào trước đại sảnh. Đây là tòa cung điện này giống như nhà sang trọng bên trong một chỗ phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách ngoại vi, cách mỗi 2-3 mét thì có một vị vẻ mặt lạnh lùng nam tử thẳng tắp đứng cạnh. Xin lỗi, các người chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Cát Đông Húc cùng đi mấy vị bảo tiêu chuẩn. Bị tiến nhập phòng khách cửa lớn thời gian, bị thủ ở cửa cảnh vệ cản lại. Eliza, xem ra các người có thể chính thức đem ta giới thiệu cho Man Tốp tiên sinh. Trả lời cảnh vệ cũng không phải là Cát Đông Húc đám người lui về phía sau, mà là Cát Đông Húc một bên thuận miệng nói, vừa tiếp tục nhấc chân bước lên phòng tiếp khách cửa lớn. Hôm nay những thủ vệ này ở phòng tiếp khách vòng ngoài đều là lính đặc biệt giải ngũ, phản ứng đều là cao cấp nhất, nhanh nhẹn cấp tốc. Cát Đông Húc vừa như không có chuyện gì xảy ra mà vừa mở miệng. Một bên đi đến cất bước, cửa cảnh vệ, còn có đứng ở phòng khách vòng ngoài bọn cảnh vệ, tất cả đều sắc mặt khẽ thay đổi, hai mắt lệ mang lóe lên, đưa tay nắm súng, nâng súng, hầu như làm liền một mạch. Bất quá bọn hắn đưa tay nắm súng, nâng súng trước, bọn họ căn bản không có phát hiện. Bốn phía bãi cỏ đang lặng lẽ địa vặn vẹo, liền giống một điều cái lục xa. Khi bọn họ đưa tay nắm súng, đều phát triển súng chuẩn bị chỉ về Cát Đông Húc thời gian. Cái kia đã sớm xúc thế đợi phát từng cây cỏ xanh nhất thời giống như một từng cái. Rắn đuôi chuông đột nhiên thoan khởi, quấn lấy bọn họ tay cùng súng ống. Sau đó đột nhiên uốn một cái, lạnh băng băng nòng súng tàn nhẫn mà chĩa vào bọn họ trên huyệt thái dương. Đại lạnh trời. Mồ hôi lạnh một hồi liền từ những này lính đặc biệt giải ngũ trên trán sông ra. Bọn họ từng có rất nhiều hung hiểm trải qua. Thậm chí có những người này vẫn còn ở vùng Trung Đông trải qua chiến trường. Từ mưa bom bão đạn bên trong đi qua. Nhưng bọn họ nhưng chưa từng có giống hôm nay quỷ dị như vậy trải qua. Thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Liền bị mình súng đỉnh trên đầu. Philip, xem ra người của ngươi hết sức không hiểu chuyện a. Mantop chưa có trở về đâu, mà là trên mặt mang theo một tia vẻ trào phúng nói với Eliza. Nơi này là địa bàn của hắn, bốn phía đều có người của hắn, trừ phi là một nhánh quân chính quy đến tấn công, bằng không hắn căn bản không cần lo lắng nhân thân an nguy. Cho tới vừa mới cái kia mở miệng người, theo Mantop vốn là tự tìm đường chết. Lại nơi nào cần hắn quay đầu nhìn lại. Trả lời Mantop không phải Eliza xấu hổ, cũng không phải là của nàng xin lỗi, mà là nàng ấy một đôi trợn tròn con ngươi. Bởi vì ở Cát Đông Húc lúc mở miệng, Eliza cũng đã quay đầu lại, đồng thời một trái tim cũng một hồi bị thót lên tới cổ họng. Bởi vì nàng biết, thời khắc then chốt đến rồi. Nơi này là Mantop địa bàn. Bốn phía hoặc sáng hoặc tối đều là người của hắn. Coi như Cát Đông Húc đã từng biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ, trong lòng nàng sức mạnh vẫn thật là ít ỏi. Bởi vì nàng căn bản không biện pháp tưởng tượng một nhánh hoàn toàn do lính đặc biệt giải ngũ tạo thành loại nhỏ quân đội, một người lại làm sao có khả năng đối phó được. Đương nhiên Eliza đã làm dự tính xấu nhất, đó chính là đem Mantop bọn họ chộp tới làm con tin. Lấy Cát Đông Húc trước ở San Francisco biểu hiện ra thực lực, bắt mấy người làm con tin, Eliza đối với Cát Đông Húc vẫn có 10 phần lòng tin. Đương nhiên sự tình cuối cùng thật muốn đi tới bước đi kia, vậy thì phi thường khó thu chàng. Bất quá khi Eliza quay đầu lại nhìn lên, nàng nhìn thấy cả đời này đều sẽ không quên kinh sợ một màn. Phòng khách ngoại vi, bao quát cửa, chí ít 18 cái lính đặc biệt giải ngũ tạo thành đội cảnh vệ. Dĩ nhiên toàn bộ đều cầm súng chỉ vào đầu của chính mình. Đương nhiên bọn họ là bị ép buộc, mà bức bách bọn họ làm như thế dĩ nhiên là rậm rạp chằng chịt từng cây cỏ xanh. Không, Mantop tiên sinh, ngươi nói sai rồi, cái kia không phải của ta người. Nói một cách chính xác, ta là người của hắn. Eliza trung quy không phải thông thường nữ nhân. Nàng đã từng trải qua Cát Đông Húc một ít bản lãnh lợi hại. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Xinh đẹp trên mặt nổi lên vẻ tự tin mỉm cười. Mantop nghe vậy khẽ cau mày, cảm nhận được một chút bất an. Không chỉ là Eliza phản ứng để hắn bất an, cũng bởi vì phía sau đột nhiên trở nên lặng lẽ một mảnh. A, không, không, oh my god, đây là chuyện gì? Mantop chính là cảm thấy đến một chút bất an. Theo bản năng mà xoay đầu thời gian, bên tai đột nhiên vang lên cái kia mặc lông chồn cô gái mập tiếng thét chói tai. Mantop trong lòng rốt cục cả kinh. Mập mạp thân thể mãnh xoay người, đồng thời tay hắn duỗi vào túi, nhấn một cái đặc thù thiết bị điện tử. Gần như cùng lúc đó, hoặc sáng hoặc tối thủ vệ tòa này cung điện sang trọng bọn cảnh vệ lập tức hướng Cát Đông Húc đám. Người ở chỗ đó phòng tiếp khách cấp tốc vây quanh mà tới.